Vậy thì thử phương pháp này một lần, hơn nữa chúng ta rời đi Hỏa Vũ thời gian đã quá dài, vì phòng ngừa xuất hiện biến cố chúng ta tốt nhất sớm trở về. Quyết định rồi hả? Bắc Đường Liệt âm điệu thâm thúy cất lên. Quyết định, Thủy Y Họa cùng Cơ Mộc Ly chăm miệng một lời, hai người nhìn nhau, dương miệng cười cười. Bắc Đường Liệt đơn giản giảng giải những việc cần chú ý khi tiến vào Vạn Xà Bách Hoa Cốc, sau đó trở về thiên điện. Trong phòng, trong khoảng thời gian ngắn bốn người không lời nào để nói. Một lúc lâu sau, Đông Phương Lăng cười khổ phá vỡ yên lặng ra, ba năm qua ta luôn luôn nghĩ biện pháp giải thị huyết cổ, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn làm cho thị huyết cổ ngủ say để giảm bớt số lần cổ độc phát tác. Không nghĩ tới Bắc Đường Liệt chỉ cần thời gian một nén hương, liền hoàn toàn giải trừ thị huyết cổ trên người ra, thuộc hạ học nghệ không tinh, thật sự hổ thẹn. Cơ Mộc Ly lướt mắt nhìn hắn, mỗi người đều có sở trường riêng, về phương diện cổ độc cổ thuật vốn ngươi không tinh thông. Nếu dựa theo lý luận của ngươi, ra chẳng phải là người ngu ngốc. Thủy Y Họa phì cười một tiếng, cầm bàn tay to của hắn lên thưởng thức thở dài. Thị huyết cổ đã giải được Mộc Thui Bách Đang. LQD về sau Thập Nhất và Lăng cũng không cần lo lắng ra các ngươi lại nổi điên nữa, ha ha. Nổi điên, Y Họa, nàng dám nói ra nổi điên, hả? Cơ Mộc Ly híp mắt nhìn chăm chăm nàng. Sao vậy, chẳng lẽ ta nói không đúng? Thủy Y Họa chừng trở về. Đúng, Y Họa nói đều đúng. Một tay ôm lấy mỹ nhân vào trong ngực không coi ai ra gì bắt đầu chàng. Góc truyện audio.com, chàng thiếp thiếp, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng bị bỏ qua một bên. Đi thôi, Lăng, Kiếm Thập Nhất túm Đông Phương Lăng đi ra ngoài. Trên nóc nhà, hai người thanh thản mà ngồi. Một người ôm kiếm ngồi ngay ngắn, một người nằm bắt chéo hai chân. Ba năm thị huyết cổ trên người ra rốt cục giải, luôn có loại cảm giác không quá rõ ràng Mộc Thui Bách Đang. LQD, Kiếm Thập Nhất nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, gần như thì thầm. Bầu trời cổ cương trong xanh vô cùng, đến buổi tối lại có rất nhiều sao, giống như những viên đá quý, lộng lẫy xinh đẹp làm cho người ta không rời mắt được. Từ từ xem lâu, cảm thấy những ngôi sao trên trời kia giống như ánh mắt của một người, trong trẻo lại tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Giống như khát vọng mãnh liệt đối với cuộc sống này vậy. Kiếm Thập Nhất không rõ, một nữ nhân bình thường vì sao lại có một đôi mắt kiên cường như vậy, trước kia nàng đã trải qua chuyện gì? Chống lại ánh mắt này, thời gian càng lâu thế nhưng làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác đau lòng, thật sự là ngạc nhiên. Thập Nhất, Đông Phương Lăng đưa tay quơ quơ trước mắt hắn, Kiếm Thập Nhất hoàn hồn, quay đầu nhìn hắn, chuyện gì? Đông Phương Lăng buồn bực nói, đều gọi ngươi 5-6 lần, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Dừng một chút, trong mắt hiện lên trêu tức cười nói. Ta nói, ngươi không phải là nhìn đến ra cùng Vương Phi ân ái thành đôi, cho nên bản thân cũng bắt đầu muốn cô nương rồi hả? Ừ, Kiếm Thập Nhất vẫn thật là lên tiếng. Đông Phương Lăng kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng lệch lập tức ngồi thẳng, biểu cảm như gặp quỷ Mộc Thui Bách Đang. LQD ta nói Kiếm Thập Nhất ngươi vừa rồi là thừa nhận sao? Ngươi vừa rồi thật là suy nghĩ cô nương. Sao vậy, chẳng lẽ ta không có thể suy nghĩ? Kiếm Thập Nhất học bộ dáng của Thủy Y Họa, ném cho hắn một cái liếc mắt. Hắn cũng là nam nhân bình thường được không, có cái gì kỳ quái? Đông Phương Lăng kinh ngạc cả người khẽ run rẩy, không có thiên lý, ngay cả tiểu tử không hiểu phong tình như Kiếm Thập Nhất cũng bắt đầu mộng xuân rồi. Chẳng lẽ, vào một ngày nào đó năm nào đó hắn không biết Kiếm Thập Nhất nhận thức mỹ nhân nào đó, từ đây liền nhớ mãi không quên rồi hả? Nghĩ đến loại khả năng này, Đông Phương Lăng vội vàng hỏi Thập Nhất thành thật khai báo, ngươi có phải đã coi trọng cô nương nhà ai rồi phải không? Kiếm Thập Nhất khẽ thở dài một cái, mày có chút rối rắm, ta không biết thích là như thế nào. Ta chỉ cảm thấy bản thân có chút yêu thương nàng. Mỗi người quá khứ đều là có một chuyện xưa phức tạp mà quá khứ của nàng nhất định thật gian khổ. Đông Phương Lăng miệng càng há càng to, hung hăng vỗ một cái vào bả vai hắn, Thập Nhất, đồ ngốc người đã thích nữ nhân này, làm huynh đệ tốt ta xin khuyên ngươi một câu, cô nương tốt muốn nhanh chóng mang về làm của riêng, miễn cho đến lúc đó bị người khác đoạt mất. Đây là thích, Kiếm Thập Nhất không xác định thì thào nói nhỏ. Đúng vậy, khà khà ha. Không biết cô nương nào không hay ho bị ngươi nhìn trúng. Ôi nương của ta, Mộc Thui Bách Đang, LQD thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phụt ha ha, ngày khác nhất định phải nhìn một cái xem người trong lòng ngươi như thế nào. Mấy người làm ra quyết định xong liền bắt đầu chuẩn bị, trong hai ngày ngắn ngủn đã chuẩn bị tốt tất cả những thứ cần thiết. Đông Phương Lăng mang đến hai gói đồ trong đó có rất nhiều độc dược hữu dụng và linh đan. Góc truyện audio.com, vừa vặn dùng một chút, hai ngày sau, tại đại điện của Tư Tế Điện, cái gì, mấy người các ngươi là muốn đi tìm chết sao? Nhị trưởng lão hô nhỏ một tiếng, cho dù đi Vạn Xà Bách Hoa Cốc chịu chết cũng không đồng ý làm con dân cổ cương ta.